Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 974, An Lâm muốn một tuyết nhục trước. Thật không nghĩ tới, độ cái giả cũng có thể thu hoạch một món bảo vật. An Lâm khẽ vuốt ve nạp giới, cảm giác nội bộ thủy cầu cường đại ba động, trên mặt cũng không khỏi hiện lên nụ cười. Đại Bạch mở miệng nói, An Nga, loại này đại hỷ sự, chẳng lẽ không khắp trốn mừng vui một chút không? Gâu, An Lâm trợn mắt một cái, cho Đại Bạch một quả nhị phẩm linh đan, suy nghĩ một chút, lại cho Valentina một quả nhất phẩm linh đan. Đại Bạch trợn to cặp mắt, cái gì tiểu na là nhất phẩm linh đan, ta nhưng là nhị phẩm linh đan. Gâu, An Lâm cười ha ha, tiểu na lại xuất lực lại ra máu, là một mình ngươi ăn dưa quần chúng có thể so sánh sao? Đại Bạch không lời chống đỡ, Valentina nâng lên thanh lệ nụ cười, thập phần quan tâm địa sờ một cái Đại Bạch đầu, nói, đến, Đại Bạch, này viên linh đan cũng là ngươi. Đại Bạch trợn to tròn vo cặp mắt, vừa cảm động vừa khiếp sợ nói, tiểu na ngươi không ăn linh đan sao? Không, ta không thể nhận, nó vẫn là phải mặt. Biết An Lâm loại này phân phối phương thức không sai, nếu thật là đem Valentina linh đan cũng cầm, kia trở nên giống như An Lâm không biết xấu hổ. Ta không liên quan nha, người cứ cầm đi, ta thế giới thần kính trong có thật nhiều linh quả, muốn ăn liền đi cái thế giới kia hái trái cây ăn. Valentina mặt đầy không có vấn đề nói. Đại Bạch lúc này mới hồi tưởng lại trước mặt nữ tử này thân phận chân chính. Yên lặng thu hồi nàng đưa tới linh đan. Với sáng thế thần khiêm tốn một viên linh đan, không phải là rảnh rỗi chứng đau sao? An Nga, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Gâu, Đại Bạch dập đầu một viên linh đan, hạnh phúc địa nheo cặp mắt lại, chậm rãi mở miệng nói, ân ta muốn đi trường Bạch Sơn một chuyến. An Lâm mở miệng nói, trường Bạch Sơn, nơi đó thú vị sao? Valentina hiếu kỳ nói, An Lâm cười nói, nơi đó có một thi thần, ta muốn cùng nàng trao đổi một chút. Thi thần, danh tự này sao quen thuộc như vậy chứ? Đại Bạch mê mang mấy giây, đột nhiên hồi tưởng lại hai năm trước một màn kia, nó mắt chó trợn tròn, mặt đầy cả kinh nói, An Nga. Nguyên lai ngươi là muốn làm loại chuyện đó. Lợi hại, quá lâu như vậy còn nhớ không quên ấy ư. Bất quá nàng vóc người thật rất tốt. Hắc hắc hắc, nói đến phần sau. Hiển nhiên Đại Bạch cũng là theo chân kích động. Trên mặt có ý không biết nụ cười. Valentina nhưng là nghe mặt đầy mờ mịt. An Lâm rốt cuộc muốn làm gì? Luôn cảm thấy không phải là chuyện tốt. Các ngươi đang nói gì nhỉ? Valentina mặt đầy hiếu kỳ nói, An Lâm ho nhẹ hai tiếng, cái kia, Đại Bạch ngươi trước cùng Valentina khắp nơi đi dạo một chút, ta đi một chuyến trường Bạch Sơn, đi một lát sẽ trở lại, An Nga, ngươi lại muốn bỏ lại ta, ta không đồng ý, ta cũng phải đi, gâu, Đại Bạch lúc này không vui, nó cũng muốn đi xem nhìn vị tiểu thư thi thần tỷ đây. An Lâm thẳng tắp nhìn chằm chằm Đại Bạch, ngươi qua bên kia làm gì? Ừ, Đại Bạch đột nhiên cảm nhận được một cổ sát khí mãnh liệt. Nó cẩu thân thể run lên, vội vàng hướng sắp xếp tươi cười nói, tiểu na, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Ta cùng ngươi, gâu, Valentina ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn. Hiển nhiên đối với An Lâm không mang theo nàng chơi đùa có chút bất mãn. Mở miệng nói, chúng ta đi trước Nam Cực vui đùa một chút đi. Ta nghĩ rằng nhìn cực quang. Được rồi, An Lâm ta chờ ngươi trở lại. Đại Bạch mang theo Valentina hướng Nam Bộ bay đi. An Lâm nhẹ nhàng một hơi thở, bắt đầu ngự gạch lên, bay về phía trường Bạch Sơn Mạch. Nghĩ lúc đó, hắn là cất giữ nụ hôn đầu, từ chối không tiếp hệ thống nhiệm vụ. Cùng âm thần công pháp gặp thoáng qua, còn gặp biến thành đông lạnh nhân nhiệm vụ trừng phạt. Thê thảm việc trải qua bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, hắn quyết định rửa nhục trước, đem âm thần công pháp hoàn thành. Không có cách nào, đây là đạt thành phản hư cảnh cần phải con đường. Chỉ có thể ủy khuất mình một chút. Màu đen cự gạch phá vỡ tầng mây, rơi vào chạy dài quần sơn giữa. Nơi này chính là trường Bạch Sơn A. Hy vọng ngươi vẫn còn ở nơi này. An Lâm cười nhạt, lúc trước chính mình muốn tại làm sao đại một vùng tìm tới thi thần khó như lên trời. Nhưng bây giờ, cái kia sánh bằng đứng đầu phản hư đại năng thần hồn lực. Nếu như lấy thần thức khuếch tán, muốn tìm được thi thần vẫn là có tương đối lớn khả thi. Trừ phi thi thần cố ý ẩn núp khí tức, nếu không một khi sử dụng năng lực, hắn tất nhiên có thể phát giác. An Lâm ngồi xếp bằng ngồi ở hắc chuyên trên, nhắm hai mắt lại, thần thức trong nháy mắt khuếch tán tới chu vi thượng phạm vi trăm dặm. Cảm ứng chung quanh năng lượng ba động, nơi này là trường Bạch Sơn nguyên khí nồng nặc nhất khu vực. Nếu như thi thần vẫn còn ở trường Bạch Sơn hoạt động, như vậy hơn phân nửa liền ở phụ cận đây. An Lâm cảm giác hung lang cắn xé dã thú cảnh tượng, cảm giác được cự mãng dị thú nuốt mãnh hổ cảnh tượng. Những mãnh thú này chém giết ở trường Bạch bên trong dãy núi không ngừng phát sinh, lại không có cảm giác được cao cấp hơn năng lượng. Hắn rất có kiên nhẫn, ngồi tại chỗ lặng lẽ chờ thời cơ. Màn đêm buông xuống, chung quanh một mảnh tĩnh lặng, thỉnh thoảng có một hai tiếng sói tru, âm khí từ từ trở nên nồng nặc lên. An Lâm có thể cảm giác lấy được một ít vong linh năng lượng thể bắt đầu sống động. Có một ít thi thể thậm chí từ trong đất bò dậy, du đãng ở trong rừng, hút đến chung quanh âm khí. Đột nhiên, xa xa có một đạo thuần khiết dương khí bộc phát ra. Ồ, có ý tứ, đạo sĩ sao? An Lâm nhiều hứng thú nói. Trường Bạch Sơn nơi nào đó sơn cương, một cái nam tử nắm kiếm gỗ đào, không ngừng thu cắt từ trong đất nhô ra đê giai cương thi. Người đàn ông này thực lực còn rất mạnh, đại khái ở đạo chi thể thập đoạn tả hữu. Tầm thường cương thi căn bản không phải đối thủ. Chính sở vị, từ nhỏ sẽ tới lão, những lời này thật không có sai. Một con thi vương bắt đầu hiện thân, đậm đà thi khí bắt đầu khuếch tán. An Lâm cảm thấy đây là một cơ hội, sử dụng hóa vụ tiên đi. Thần không biết quỷ không hay đến gần chiến đấu địa phương. Ha ha ha, Khương Hướng Dương, không nghĩ tới ngươi còn dám tới trường Bạch Sơn. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Dục Linh Kỳ Thi Vương đã có thần trí, mặt đầy cười gằn đánh về phía cái kia thanh trừ cương thi nam tử. Khương Hướng Dương giơ kiếm ngăn cản ở trước người. Thi Vương hai móng máu đỏ, hướng về phía kiếm gỗ đào chợt đánh một cái. Đáng sợ thi khí trong nháy mắt liền đem kiếm gỗ đào ăn mòn mục nát đứt gãy. Nam tử càng bị thi khí đánh vào được bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi tới. Mặc dù Khương Hướng Dương ngã xuống đất, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Ha ha, ta ngày rỗ, ta thiên ta tới nơi này là vì đem ngươi dẫn ra diệt trừ mà thôi. Sư phụ, theo hắn một tiếng hô to, một người mặc đạo bào màu xanh nam tử ngự kiếm mà tới. Thi vương trong khoảnh khắc đó sắc mặt đại biến. Thượng thanh phái trưởng lão, Tuân Hàn. Tuân Hàn cười ha ha một tiếng, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Thi vương huyết trảo, ngươi đã không trốn thoát, liền cho ta vãi nhận mệnh đi. Núp trong bóng tối, An Lâm tắc tắc kêu kỳ lạ. Không nghĩ tới chính phái bên kia cũng là đánh lão, tới tiểu A, có ý tứ. Có ý tứ. Tuần Hàn một kiếm hướng thi vương bổ tới. Kiếm quang màu vàng cương liệt như lửa, trong nháy mắt rơi vào thi vương trên người, phá vỡ thi vương hộ thân thi khí. A, thi vương thân thể bị xé ra một đạo lỗ thủng, lăn dưới đất. lửa cháy hừng hực thật giống như sẽ không tắt một dạng ở trên người hắn không ngừng thiêu đốt. Dục linh hậu kỳ, đối trận dục linh sơ kỳ, một chiêu liền phân ra thắng bại. Ngay tại Tuần Hàn mặt đầy nắm chắc phần thắng lúc, xa xa lại truyền tới một tiếng cười duyên. Ha ha ha a Tuần Hàn a, ngươi giết ta nhiều như vậy khả ái bộ hạ. Hôm nay ta rốt cục thì đem ngươi dẫn ra. Hắc vụ đột nhiên từ đằng xa xuất hiện, tựa như hai con du long đem hai người bọc ở chính giữa. Cực kỳ mạnh mẽ khí tức hạ xuống, nhiệt độ đột nhiên buông xuống băng điểm, liên đới thi vương trên người ngọn lửa cũng bị đông cứng tát. Núp trong bóng tối An Lâm, vào giờ khắc này, cặp mắt trở nên sáng ngời không dứt. Hắn các loại lâu như vậy, con mồi rốt cục thì đến cửa. Tuần Hàn không nhìn thấy cái kia phát ra âm thanh tồn tại, liền hai chân run lên, sắc mặt đại biến nói: "Ngươi là Trường Bạch Sơn thi thần?" Ngoạc kép, nghe nói bây giờ khởi điểm khen thưởng một cái Bạch Ngân Minh có bảo dương phiêu động qua. Có hay không vị kia đại lão cho ốc sen thử một chút đây? Díu dít anh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ